Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, 902, chương 902, yêu vương Kim Uế. Kim Uế ưng, nghỉ lại ở hải vực, dựa vào thực lực mạnh mẽ cùng tốc độ, có thể không nhìn động vật biển, không nhìn bão táp, bay lượn với hải trời trong đó. Yêu vương Kim Uế, nhất là cao ngạo, xem thường dừng lại ở Tình Châu đại địa. Yêu thích một mình bay lên trời, dọn ra với cửu tiêu, khế với mây trên, cao ngạo ưng loại yêu vương, có thể để hắn cao ngạo thực lực, thường thường một lần bay lên không, nhiều năm mới rơi, một tòa đảo biệt lập bờ biên vách núi, đứng cạnh một vị kim bào nam tử, người này mặt mới ngạch rộng, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén, con ngươi trình phát hiện cổ quái màu vàng. Mái tóc dài bị gió biển thổi động, trên người kim bào bay phần phật, vương giả khí thế tại vị này kim bào nam tử trên người chậm rãi phun trào. Yêu vương Kim Uế, không chỉ có là Thiên Bắc yêu tộc bên trong chí cường, cũng là một vị bầu trời vua, xanh không bên dưới, kim ưng làm đầu, hải đảo nơi sâu xa xây mấy tòa rộng lớn cung điện. Kim Uế ưng một mạch nghỉ lại ở đây, cùng Thiên Bắc yêu tộc bất đồng. Kim Uế ưng bộ tộc tất cả đều ở trên biển. Cậu, lần này đi xa chẳng biết lúc nào trở về. Chất nhi tốt bày xuống tiệc rượu cung kính chờ đợi. Sau lưng Kim Uế, còn đứng hai người, một nam một nữ. Chính là đại yêu long tức cùng Tử Lân này đối với vợ chồng. Từ khi thúc giục 100 viên huyết sát châu, long tức căn bản không dám đi kiểm tra yêu chủ có hay không thức tỉnh. Đợi đến huyết quang bay xa, hắn lập tức mang theo phu nhân đi xa tận hải ngoại, đi tới Kim Uế ưng một mạch sống hải đảo, nương nhờ vào hắn vị này bà con xa cậu. Long tước bộ tộc cùng Kim Uế ưng bộ tộc có huyết mạch liên quan. Yêu vương Kim Uế chính là đại yêu long tước cậu, nhiều thì 10 năm, chậm thì 5 năm. Yêu vương Kim Uế đón gió biển sái nhiên nói, bản vương không thích ở lục địa. Long tước a, chúng ta phi hành loại yêu tộc là muốn ở bầu trời, quanh năm ở tại lục địa, sẽ phai mờ của ngươi ý chí chiến đấu, chỉ có ở trong gió bay lượn, vừa đi ngàn tỷ dặm, mới là không trung bá chủ. Cậu nói, chất nhi sâu ghi vào tâm, như là sẽ có một ngày trở thành yêu vương cường giả, chất nhi sẽ cùng cậu cùng bay lượn tầng mây. Long tước khom người nói rằng, hắn tới nơi này, là đưa vị này cậu bay lên trời. Thiên Bắc có thể có tin tức truyền đến. Cái kia đạo thứ hai rồng gầm đến tột cùng phát giác được đầu mối sao? Kim Uế xoay người lại hỏi. Có người nói bùn yêu vương tự mình tiến nam, đi tìm cái kia quỷ diễn. Thật giống tay trắng trở về. Long tước đừng xem đã rời xa Thiên Bắc, nắm giữ tin tức so với Kim Uế phải nhiều. Hắn là Thiên Bắc đại yêu, mà yêu vương Kim Uế đã nhiều năm không có trở lại Thiên Bắc. Yêu chủ dù sao cũng là truyền thuyết, hay là tồn tại, cũng hay là cũng không tồn tại. Nếu Trương Đại Kiếm tay không mà về, chắc là không có yêu chủ đầu mối. Kim Uế gật gật đầu, hỏi, cái kia gọi là quỷ diện gia hỏa, đại náo Thiên Bắc thời điểm, coi là thật chỉ có hư đan cảnh giới. Không sai, quỷ diện là hư đan tu sĩ, thế nhưng thực lực vô cùng đáng sợ. Nói chuyện là một bên Tử Lân. Đề cập quỷ diện, vị này đại yêu Tử Lân cỏ lập tức hiện ra sâu sắc kiêng kỵ. Quỷ diện vô cùng tà dị, năm đó suýt chút nữa đem trăm yêu tận diệt, sau đó bị chúng ta ở Thông Thiên Hà tính toán, phá hủy hắn con cua. Không biết làm sao hắn lại xuất hiện ở Thiên Nam, không tới Nguyên Anh không qua sông quy củ thật giống đối với hắn vô hiệu giống như. Long tước, mang theo vẻ sợ hãi, tiếp tục nói. Tên kia không bình thường, hắn lấy sức một người ngăn trở Hà Mẫu Hạo Kiếp, e sợ liền yêu vương đều không phải là đối thủ của hắn. Hà Mẫu diệt thế, ngàn năm Hạo Kiếp, có thể chưa chắc là một mình hắn đỡ. Kim Uế hừ lạnh một tiếng, nói, lúc đó yêu vương cùng thần văn đều ở đây chàng. Ai biết cái kia quỷ diện ra bao nhiêu lực, hay là thừa dịp yêu vương cùng thần văn cường giả đem Hà Mẫu trọng thương. Hắn ở phía sau mặt lượm cái tiện nghi, này loại dối trá hạng người, không đáng nhắc tới. Hạo Kiếp nghe đồn, đã truyền đến hải đảo. Long Tước vợ chồng là tin, nhưng là vị này yêu vương Kim Uế rõ ràng không tin. Một cái trước đây không lâu vẫn là hư đan nhân tộc tiểu bối, lại bùng nổ ra so với yêu vương thần văn còn muốn sức mạnh mạnh mẽ. Đặc biệt là Hắc Long hiện thế câu chuyện, Kim Uế càng là không tin. Lấy cậu góc nhìn, cái kia quỷ diện không phải ngự long người. Long Tước kinh nghi bất định hỏi. Rồng, là hơn cổ nghe đồn. Cho dù có chân long hiện thế, bản vương cũng muốn tận mắt nói mới sẽ tin tưởng. Bằng không mặc dù yêu vương nói, cũng không đủ vì là tin. Kim Uế ngữ khí bá đạo nói rằng, cái gì Hắc Long, làm cái kia quỷ diện là yêu chủ không thành. Ta xem là Tình Châu cường giả bị Hà Mẫu cho dọa cho sợ rồi. Lúc này mới bịa đặt ra Hắc Long câu chuyện. Long Tước a, vợ chồng các ngươi liền lưu ở trên đảo. Cái nào cũng đừng đi. Lấy bản vương xem ra, Tình Châu nói không chắc trở thành thú quật. Hà Mẫu bản thể cũng chưa chắc bị diệt. Nghe được trưởng bối nói như vậy, sợ đến Long Tước vừa mới lên Thiên Bắc tâm tư, liền như vậy tan thành mây khói. Rụt cổ một cái không nhiều hỏi, liền yêu vương đều không tin có chân long xuất hiện, hắn một cái đại yêu cũng tiếp theo không tin được rồi. Ngược lại quỷ diện là yêu tộc đại địch, trốn ở trên hải đảo tị nạn cũng tốt. Quỷ diện, hừ, một cái nhân tộc tiểu bối, thật lấy chính mình làm cứu đời người. Kim Uế lạnh lùng nói, như là để bản vương gặp phải, nhất định phải vạch trần tiểu nhân kia chân tướng. Đánh tới chính hắn đều không nhận ra được mình. Dứt lời, Kim Uế phất ống tay áo một cái. Quát lên, trở về đi, bản vương đi vậy. Ly, một tiếng ngẩng cao kêu to. Yêu vương Kim Uế trực tiếp hiện ra yêu thân. Khổng lồ con ưng lớn giang hai cánh ra. Chu vi trăm trượng bên trong lập tức xuất hiện một bóng ma. Anh vũ con ưng lớn. Không chỉ có mỏ bộ là kim sắc. Liền hai chảo giống như lập lòe ám kim chi mang. So với cối xay còn lớn hơn ưng chảo răng rắc một tiếng bắt tét bên bờ tiêu thạch. Sau đó bay lên trời. Cơn lốc bên dưới. Long Tước phu thê bị thổi làm lui về phía sau. Mang theo sợ hãi cùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía vị trưởng bối này. Yêu vương bay lên không? Thanh thế hùng vĩ. Oành. Chưa kịp bay lên 10 trượng. Kim Uế bóng người khổng lồ ầm ầm đập xuống. Ở lưng chim ưng trên, một bóng người từ trong gió trốn ra. Thanh bào, chắp tay, quỷ diện che mặt, trực tiếp bị con ưng lớn đập dưới thân thể Long Tước. Từ ưng vũ trong khe hở thấy được người đến. Nhất thời cả kinh hắn ba hồn xuất khiếu. Điên cuồng hét lên cảnh báo. Quỷ diện, Long Tước bị dọa đến âm thanh đều đang run rẩy. Cậu! Trên người ngươi có một quỷ diện, lấy phong độn mà đến từ ngôn, vừa vặn nghe được Kim Uế sau cùng một câu ngôn ngữ. Liền ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới chân con ưng lớn. Nói, yêu vương đại nhân, ngươi lần này gặp phải quỷ diện, chúng ta tới nhìn, rốt cuộc là ai đem ai đánh được bản thân đều không nhận ra chính mình. Thình thịch toành, quyền như lưu tinh. Nắm lấy ưng vũ từ ngôn vận dụng toàn bộ thân thể lực lượng. Không chỉ có như vậy. Bàng bạc linh lực ầm ầm tản ra. Đem Kim Uế triệt để bao phủ. Ngươi là quỷ diện. Kim Uế dưới sự kinh hãi lập tức giận dữ mà lên. Bị một cái nhân tộc đứng ở trên lưng vốn là sỉ nhục. Làm sao tình hình đối phương rơi xuống tử thủ. Trong tiếng gầm giống tức giận. Con ưng lớn đập cánh mà lên. Đẩy vạn cân cự lực xông lên trên không. Muốn ném mở trên lưng nhân tộc. Không nghĩ tới từ ngôn một tay cầm lấy lông chim. Một tay xoay vòng nắm đấm. Mặc cho Kim Uế làm sao bay vút. Căn bản ném không mở từ ngôn. Có muốn hay không đi hỗ trợ. Đó là yêu vương A, bờ một bên. Mập mạp Hà Điền hiện ra bản thể. Ngẩng lên đầu nói rằng. Không cần, liền đơn độc yêu vương đều không hàng phục được. Hắn sau đó làm sao mang đi khác năm vị yêu vương. Vương Khải xuất hiện ở Hà Điền bên cạnh. Giống như ngẩng lên đầu. Nói. Nhìn được rồi. Đấu yêu vương A. Khó gặp. Nhiều náo nhiệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.